Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu cười nhạt, sau này nhớ mở mắt mà nhìn người, đừng để người khác lợi dụng nữa. Lưu Thúy Phương thoáng liếc sang Lý Kiều Kiều, ánh mắt phức tạp, rồi gật đầu thật mạnh. Tôi hiểu rồi, sau lần này, tôi sẽ ghi nhớ mãi. Tôi đi làm việc đây. Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Được. Lưu Thúy Phương quay về chỗ ngồi, không còn bận tâm đến ánh nhìn của mọi người nữa. Giữ được công việc quan trọng hơn tất cả. Trong khi đó, Lý Kiều Kiều đứng bên cạnh, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Cô ta không thể tin rằng Lưu Thúy Phương lại có thể nhẫn nhịn đến mức đó. Quỳ xuống trước mặt Tần Chiêu Chiêu mà xin lỗi ngay giữa sương. Nếu đổi lại là cô ta, thà chết cũng không đời nào làm như vậy. Ban đầu, Lý Kiều Kiều còn do dự không biết có nên về nhà hay đến xin lỗi Tần Chiêu Chiêu. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh Lưu Thúy Phương bẽ mặt như thế, cô ta càng quyết tâm không xin lỗi. Cùng lúc đó, Hồ Cầm Cầm ngồi bên cạnh cũng thấp thỏm không yên. Cô ta cũng là một trong những người đã tham gia bàn tán, bây giờ không biết mình có bị lôi vào không. Thấy Lưu Thúy Phương đã quay về chỗ, Hồ Cầm Cầm không nhịn được mà len lén hỏi. Lưu Thúy Phương, Lý Khánh Mai nói gì với cô vậy? Lưu Thúy Phương nhìn cô ta, trong lòng không khỏi khinh thường. Rõ ràng ban sáng còn cùng nhau bàn tán, đến lúc gặp chuyện thì chỉ biết trốn. Cô giả vờ nghiêm trọng, nhấn từng chữ. Nếu muốn giữ công việc, cô cũng phải thành tâm xin lỗi Tần Chiêu Chiêu như tôi đã làm. Cầu xin cô ấy tha thứ. Hồ Cầm Cầm hoảng hốt. Cô ta không thể tưởng tượng cảnh mình phải quỳ xuống trước mặt một người trẻ hơn để xin lỗi. Dù gì cô ta cũng chỉ lỡ miệng nói một hai câu, đâu có làm gì quá đáng. Nếu cứ im lặng, có khi chẳng ai để ý. Lưu Thúy Phương thấy cô ta im lặng, cười lạnh một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, tập trung vào công việc của mình. Dù giọng họ nói nhỏ, nhưng Tần Chiêu Chiêu ngồi gần vẫn nghe thấy rõ. Lý Kiều Kiều ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai. Vì công việc mà quỳ xuống xin lỗi trước mặt mọi người, cô không thấy mất mặt à? Giờ còn muốn người khác làm theo mình nữa sao? Lưu Thúy Phương vốn đã bất mãn với Lý Kiều Kiều, nay nghe cô ta nói vậy, càng tức giận. Cô nhếch môi, giọng châm chọc, đó chẳng phải nhờ phước của cô sao? Tôi đã nể mặt cô mà không vạch trần cô trước mặt mọi người, vậy mà cô vẫn ở đây giả vờ giả vịt. Cứ chờ xem, không biết cô có giữ được công việc của mình hay không? Lý Kiều Kiều tức đến mức mặt đỏ bừng, hai tay siết chặt. Đến giờ ăn trưa, Tần Chiêu Chiêu cùng Thu Cúc và chị Chu rời xưởng đi ăn. Khi đang trò chuyện, Thu Cúc nói rằng chủ nhật này định đến nhà Dương Tiểu Yến chơi. Nghe vậy, Tần Chiêu Chiêu lập tức đồng ý. Được đó, lâu rồi tôi cũng không gặp Tiểu Yến. Chị Chu mỉm cười, nói, vậy cho tôi đi cùng với nhé, tôi cũng muốn gặp Tiểu Yến. Ba người vừa nói vừa cười, không để ý đến những ánh mắt xung quanh. Bất ngờ, một giọng nói vang lên phía sau. Tần Chiêu Chiêu. Tần Chiêu Chiêu quay đầu lại, nhận ra người vừa gọi mình là Hồ Cầm Cầm. Cô nhíu mày, giọng điềm nhiên, cô gọi tôi có việc gì? Hồ Cầm Cầm đứng trước mặt Tần Chiêu Chiêu, rõ ràng rất lúng túng. Bởi vì xung quanh có nhiều người đang nhìn, cô ta do dự một lúc mới lấy hết can đảm, giọng nhỏ dần. Xin lỗi cô, Tần Chiêu Chiêu, tôi không nên nói xấu sau lưng cô. Tần Chiêu Chiêu không hề bất ngờ khi Hồ Cầm Cầm tìm đến xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lưu Thúy Phương đã quỳ gối trước mặt cô, thì việc Hồ Cầm Cầm, với tư cách là người có liên quan, cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm là điều đương nhiên. Cách Hồ Cầm Cầm dám công khai nhận lỗi trước bao nhiêu người thể hiện rằng cô ta thực sự biết sai. Đối với Tần Chiêu Chiêu, cô đến làm việc ở xưởng giày chỉ để giết thời gian, chứ không phải để gây thù chuốc oán. Dù không nhất thiết phải làm bạn với tất cả mọi người, nhưng cô cũng không muốn tự tạo thêm kẻ thù. Người đứng sau mọi chuyện là Lý Kiều Kiều, còn Hồ Cầm Cầm chỉ là kẻ thiếu suy nghĩ, dễ bị lôi kéo mà thôi. Cô ta không đáng để Tần Chiêu Chiêu phải so đo. Tần Chiêu Chiêu bình thản nhìn Hồ Cầm Cầm, giọng điềm tĩnh. Vì cô đã có thái độ như vậy, tôi cũng không muốn chấp nhặt nữa. Lòng người khó lường, sau này đừng dễ dàng tin những chuyện mình chưa tận mắt chứng kiến, kẻo lại tự chuốc lấy rắc rối. Nói xong, cô xoay người rời đi, không để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh. Hồ Cầm Cầm thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đến đây, cô ta đã lo lắng rằng Tần Chiêu Chiêu sẽ không chịu tha thứ. Nhưng giờ thì cô ta hiểu, Tần Chiêu Chiêu không hề kiêu căng hay nhỏ nhen như Lý Kiều Kiều từng nói. Có lẽ chính vì Lý Kiều Kiều có tâm địa xấu xa, nên mới nhìn ai cũng bằng ánh mắt méo mó như vậy. Càng nghĩ, Hồ Cầm Cầm càng sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Hôm đó, khi thấy Lý Khánh Mai tiến lại, cô ta đã nhanh chân bỏ đi. Nhưng sau này nghe mọi người kể lại, cô ta cũng đoán được phần nào diễn biến. Và việc Lý Khánh Mai giữ Lý Kiều Kiều lại để nói chuyện riêng khiến cô ta có một suy đoán táo bạo. Có lẽ, kẻ trộm gà thực sự chính là Lý Kiều Kiều. Chỉ có khả năng này mới giải thích được toàn bộ mọi chuyện. Vì mâu thuẫn với Tần Chiêu Chiêu, Lý Kiều Kiều đã cố tình bày ra màn kịch này để đổ tội cho cô. Lý Khánh Mai có lẽ cũng đã hiểu ra sự thật, nhưng vì cả hai đều là vợ quân nhân sống trong khu tập thể, nên cô ấy không muốn làm ầm lên để giữ danh dự cho họ. Suy nghĩ này khiến Hồ Cầm Cầm cảm thấy lạnh sống lưng. Trong khi đó, Lưu Thúy Phương đứng từ xa nhìn Hồ Cầm Cầm bằng ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng cô ta, từ khoảnh khắc Hồ Cầm Cầm bỏ chạy để mình chịu trận một mình, tình bạn giữa họ đã chấm dứt. Nhìn thấy thái độ đó, Hồ Cầm Cầm biết Lưu Thúy Phương vẫn chưa hết giận mình. Nhưng cô ta cũng chẳng hối hận, nếu khi đó không bỏ đi, cô ta có lẽ cũng đã phải quỳ xuống xin lỗi giống như Lưu Thúy Phương. Nhưng dù vậy, hai người vẫn phải làm việc chung mỗi ngày. Nghĩ tới tình bạn trước đây, Hồ Cầm Cầm không muốn biến Lưu Thúy Phương thành kẻ thù, nên cô ta chạy theo. Cách chương.